sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt trước mắt Tần Lạc Y hiện lên bộ dáng giản ngọc diễn thống khổ chống cự thái dương lực trong tu luyện tất tràn đầy hàn băng. Trong phượng mâu tràn đầy không đồng ý lắc đầu. Không được, Linh Hoa kia nói không tu sẽ không tu sao? Hắn nhận lực lượng của Hoàng Phủ Viêm. Hoàng Phủ Viêm đã sớm ngưng tụ ra một đóa Linh Hoa. Thời điểm hắn ta ngưng kết đóa Linh Hoa thứ hai tẩu hỏa nhập ma. Nếu có một ngày huyền băng ngọc vạn năm kia vô pháp áp chế cỗ lực lượng cường đại. Linh Hoa ngoài ý muốn hình thành, giản ngọc diễn cũng khó thoát khỏi kết cục tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Phủ Viêm tu luyện Thái Dương Thần Công. Sau khi tẩu hỏa nhập ma có thể chậm rãi tán công sống sót. Bản thân hắn ta chính là một kỳ tích, không phải tất cả mọi người đều có vận khí tốt như hắn ta vậy. Rất nhiều tu sĩ sau khi tẩu hỏa nhập ma trực tiếp mất mạng. Tốc độ giản ngọc diễn ngự hồng mà đi chưa giảm, nhìn trong mắt Tần Lạc Y lo lắng, trong lòng hắn ấm áp, ánh mắt bởi vì sinh khí mà sắc bén nhu hòa không ít. Y Nhi, nàng không cần lo lắng. Hoàng Phủ Viêm có thể đả động Y Nhi tu luyện Thái Âm Tâm Kinh. Chuyện của hắn, khẳng định Y Nhi đã biết. Nói không chừng Hoàng Phủ Viêm còn từng mang Y Nhi đến tu luyện thất xem qua. Nghĩ đến đây, mâu quang hắn ám trầm lần nữa. Mặc dù ta tiếp nhận thái dương lực của hắn ta, trước khi chưa tu luyện ra Linh Hoa tán đi, kỳ thật rất dễ dàng, tán công rất dễ dàng. Bất quá đồng thời tán đi, còn có tu vi hai năm nay hắn có được từ chỗ Hoàng Phủ Viêm. Có lẽ ngay cả tu vi trước kia của hắn cũng không bảo toàn. Nhưng hắn không tính đem lời này nói cho Tần Lạc Y. Hoàng Phủ Viêm ở sau lưng hắn làm cho Y Nhi tu luyện Thái Âm Tâm Kinh. Không để ý làm như vậy sẽ đối với thân thể Y Nhi cùng con đường tu luyện tạo thành thương tổn trọng đại. Thực sự làm cho hắn cảm thấy dị thường phẫn nộ, đồng thời cũng có chút hối hận lúc trước hắn không nên nhất thời mềm lòng đáp ứng tiếp nhận truyền thừa. Lúc ấy Hoàng Phủ Viêm đã thập phần nguy hiểm, sư phụ nói cho hắn biết dù tán công cũng không nhất định có thể bảo trụ tính mạng. Nhưng khi đó không phải hắn ta lo lắng sinh mệnh chính mình mất đi, mà không có hắn ta che chở. Trăm ngàn dặm lãnh thổ của Hoàng Phủ ra sẽ bị mấy đại thế tộc khác chia cắt tầm ăn. Tu sĩ cùng phàm nhân trên phiến thổ địa này an cư lạc nghiệp sẽ không tránh khỏi việc bị cuốn vào chiến tranh giữa cường giả. Hoàng Phủ Viêm thân là tu sĩ Tử Phủ Đình, cũng không ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, xử sự thập phần công chính, ở trong địa bàn Hoàng Phủ ra, cực kỳ được người tôn kính. Thậm chí trên toàn bộ huyền thiên đại lục thanh danh cũng cực cao. Có rất nhiều tu sĩ bởi vì ngưỡng mộ hắn ta, cố ý từ địa phương khác không ngại cực khổ đặt chân vào nơi này tuy chỉ ở chung ngắn ngủi một tháng. Hoàng Phủ Viêm cơ trí, rộng rãi, cho dù tẩu hỏa nhập ma lâm vào sinh mệnh tuyệt cảnh, cũng vô pháp hủy diệt ý chí cường giả của hắn ta. Những chuyện này đều làm cho hắn kính nể không thôi. Bởi vì kính nể, bởi vì hắn muốn biến cường, nên hắn tiếp nhận Hoàng Phủ Viêm truyền thừa, cũng gánh vác trách nhiệm về sau bảo hộ phiến lãnh thổ này. Khi thái dương lực phát tác thống khổ, cho dù đau đớn, hắn cũng có thể chịu được, nhưng hắn không thể chịu được bởi vì chính mình, cư nhiên làm cho Y Nhi bị thương tổn. Hắn biến cường vốn vì bảo hộ Y Nhi, Hoàng Phủ Viêm trí tuệ rộng lớn, lòng mang thiên hạ. Hắn có thể lý giải, bất quá vì thiên hạ của hắn ta cư nhiên lựa chọn thương tổn Y Nhi, hắn bất ngờ, càng phẫn nộ khó nhịn, tán thái dương lực đi. Tần Lạc Y nghe vậy giật mình, không nghĩ tới giản ngọc diễn dễ dàng nói ra lời như vậy. Một góc sâu nhất trong đáy lòng đột nhiên mềm mại, cỗ cảm giác chua xót khác thường bốc lên trong lòng, giản ngọc diễn mỉm cười. Vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, đang nghĩ tới phải nói như thế nào để hắn biết nàng tu luyện Thái Âm Tâm Kinh sẽ không khiến chính mình bị thương. Hắn không cần sinh khí như thế, hai đạo thần hồng đột nhiên từ mặt đất mọc lên, tật như tia chớp hướng bọn họ bắn qua, hai người nâng mắt nhìn lại, đạo thần hồng kia cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt bọn họ, ngăn cản đường bọn họ đi. Một đạo bóng dáng màu trắng, một đạo màu xanh, bóng dáng màu xanh, đúng là lão nhân xé rách hư không đưa nàng tới nơi này. Một người khác nàng cũng rất quen thuộc, là Tư Mã Ngọc bên người Đoan Mộc Trường Anh, Tần Lạc Y, công tử nhà ta đâu? Trong mắt Tông Vô Ảnh lóe ra tinh quang, nhìn Tần Lạc Y, lại nhìn về phía Giản Ngọc Diễn bên cạnh nàng. Sắc mặt Lặng Yên thay đổi mấy lần, lấy tu vi hắn, tự nhiên cảm giác được, hơi thở trên người Giản Ngọc Diễn thực không bình thường. Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn nói, rơi xuống Thiên Long Sơn Mạch, bị linh thú ăn rồi, Đoan Mộc Trường Anh ở trong vòng tay không gian của nàng. Nàng đi xem qua, bị nàng hạ mê dược cùng điểm huyệt, trên đầu còn trúng một côn, gần nửa tháng trôi qua, cư nhiên còn chưa chết, thật sự là mệnh lớn. Tất nhiên Tông Vô Ảnh không tin, Đoan Mộc Trường Anh thân là thánh tử tông môn, địa vị cực cao, càng được thánh chủ coi trọng, có linh hồn ngọc giản trong tông môn. Hắn cố ý nhìn quá, linh hồn ngọc giản không có việc gì. Ánh mắt hờ hững dừng trên người Giản Ngọc Diễn, Tần Lạc Y không có việc gì, không tổn hao lông tóc đứng ở chỗ nãy, chẳng lẽ do nam nhân này cứu nàng. Đoan Mộc Trường Anh nằm trong tay hai người bọn họ, bởi vì hai năm nay Giản Ngọc Diễn vẫn bí mật nhận Hoàng Phủ Viêm truyền thừa. Trừ bỏ người trung tâm Hoàng Phủ gia tộc, những người khác đều không gặp qua, nên Tông Vô Ảnh tất nhiên không biết hắn ta. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán thân phận Giản Ngọc Diễn. Giao công tử nhà ta ra. Hắn lại nhìn về phía Tần Lạc Y lần nữa. Hơi thở uy áp tử phủ đỉnh cường đại phát ra. Hướng tới Tần Lạc Y nghiền áp mà đi. Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn đứng chung một chỗ. Cỗ hơi thở kia tự nhiên cũng bao phủ Giản Ngọc Diễn. Đồng tử Giản Ngọc Diễn co rụt lại. Hừ lạnh một tiếng. Còn không đợi cỗ hơi thở kia đến gần, trên người phát ra hơi thở cường hãn, hướng tới Tông Vô Ảnh hung hăng áp đi. Ách, Tư Mã Ngọc thét lớn một tiếng, mạnh mẽ lui về phía sau mấy chục thước, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, trong lòng khí huyết quay cuồng lợi hại, cỗ hơi thở kia cường đại như một tòa núi cao đặt trên người hắn, làm cho hắn không thở nổi. Sắc mặt Tông Vô Ảnh kịch biến. Hơi thở trên người Giản Ngọc Diễn, cư nhiên không chút yếu hơn chính mình, tuy rằng tu vi hắn cao, cố gắng chống đỡ được, không giống Tư Mã Ngọc lui về phía sau như vậy, nhưng trong lòng khí huyết cũng thực quay cuồng lợi hại. Nam tử này. Khẳng định là tu sĩ tử phủ đỉnh giống hắn, trong lòng càng thêm khẳng định Đoan Mộc Trường Anh nằm trong tay bọn họ. Thật sự buồn bực đến cực điểm, vận khí Tần Lạc Y cũng quá tốt đi. Đến Thiên Long Sơn Mạch lạ lẫm, tu vi cả người bị chính mình phong ấn, lại để cho nàng đào thoát, bên người còn có một nam tử thực lực cường hãn. Sớm biết như thế, hắn sẽ không vội vã đi giao trì tiên cảnh, mà nên hộ tống thánh tử đến tông môn trước mới phải. Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã quá muộn, hắn không nhìn Tần Lạc Y, ánh mắt tinh quang sáng quắc dừng trên người Giản Ngọc Diễn. Nam tử này rất xa lạ tu sĩ tử phủ trên Thánh Long Đại Lục. Tông môn đều ghi lại, huống chi là tu sĩ tử phủ đỉnh, đến tột cùng người này từ chỗ nào toát ra, một tu sĩ tử phủ đỉnh, cùng với hắn ta cứng rắn chiến đấu, không bằng mượn sức, nghĩ đến đây, thần sắc trên mặt hắn dịu đi không ít, rất khách khí nói với Giản Ngọc Diễn, đạo hữu, ta là Tông Vô Ảnh của Đoan Mộc gia. Không biết nửa tháng trước, ngươi có nhìn đến nhị công tử nhà ta hay không? Đoan Mộc nhị công tử nhà ngươi? Giản Ngọc Diễn nhíu mày. Chẳng lẽ là Đoan Mộc Trường Anh? Đối với bảy đại thế gia huyền thiên đại lục, cho dù Giản Ngọc Diễn chưa bắt đầu hành tẩu bên ngoài. Nhưng từ lâu đã rõ như lòng bàn tay. Bởi vì Hoàng Phủ gia đối với sáu tộc khác, đều ghi lại tỉ mỉ. Hơn nữa Đoan Mộc Trường Anh còn là sư đệ của nhị huynh Đoan Mộc Trường Thanh. Hắn đương nhiên càng thêm để tâm vài phần. Tông Vô Ảnh mỉm cười. Đúng vậy, thầm nghĩ nam tử này giúp Tần Lạc Y, nói không chừng cũng không biết thân phận Đoan Mộc Trường Anh. Người cường đại như thế, chỉ cần hắn ta đem người giao ra đây, hắn tự nhiên không cùng hắn ta so đo. Đoan Mộc gia tộc cường đại, khiến cho hắn căn bản không nghĩ qua Giản Ngọc Diễn sẽ có lựa chọn khác. Đáy mắt Giản Ngọc Diễn hiện lên một chút ánh sáng nhạt. Nhìn về phía Tần Lạc Y, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Lúc trước chính mình hỏi nàng đến nơi đây như thế nào? Nàng chỉ nói qua loa đại khái, nghĩ đến lão nhân nàng nói tới chính là người này. Đoan Mộc gia tộc nàng nhất định sợ chính mình chịu thiệt trong tay bọn họ. Mới nói mơ hồ như thế, nghĩ đến bên Cửu U Hồ, trong lòng vừa động, chẳng lẽ nam tử bên Cửu U Hồ chính là Đoan Mộc Trường Anh? Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh đã bị hắn phủ định, tu vi tên nam tử kia ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Năm nay Đoan Mộc Trường Anh vừa mới tiến vào Ngọc Phủ mà thôi. Tu vi Ngọc Phủ, không có khả năng khiến cho người ta có cảm giác khó lường mà quỷ dị như vậy. Y Nhi cũng nói, nàng không nhận thức người nọ nghĩ đến tình hình nhìn thấy lúc ấy. Một cỗ sát khí lạnh thấu xương trên người phát, người Hạ Xuân dược cho Y Nhi vô cùng có khả năng là Đoan Mộc Trường Anh. Nghĩ đến phong ấn trong cơ thể Tần Lạc Y, ánh mắt hắn lạnh hơn. Chưa thấy qua, thần sắc Tông Vô Ảnh biến đổi. Ý cười khóe môi thu liễm lại, thần sắc hiện lên một chút ngưng trọng, chẳng lẽ hắn ta cũng là người trong bảy đại thế gia. Nhìn dáng vẻ hắn ta, rõ ràng không đem Đoan Mộc gia để vào mắt, nguyên lai đạo hữu chưa thấy qua A Tu Vi tử phụ cùng hắn không sai biệt lắm. Có thể không động thủ, vẫn nên tận lực không động thủ, bất quá nếu đối phương không quá biết điều, cứng rắn muốn động thủ. Cho dù là người bảy đại thế gia, hắn cũng không e ngại, ánh mắt lại dừng trên người Tần Lạc Y, lúc trước nhị công tử nhà ta vẫn cùng Tần cô nương ở chung một chỗ. Nếu Tần cô nương nói nhị công tử nhà ta bị linh thú ăn, còn phải phiền toái Tần cô nương chỉ đường, mang ta đi nhìn một cái, đến tột cùng là con linh thú nào ăn, ta muốn đem nó bầm thây vạn đoạn, vì nhị công tử báo thù. Hắn hướng Tần Lạc Y đi tới, cả người nhìn như tùy ý, kỳ thực ngoại tùng nội nhanh, thần thức vẫn tập trung vào Giản Ngọc Diễn, phòng ngừa hắn ta đột nhiên động thủ. Tần Lạc Y cười nhạt, hắn chết vừa lúc, vì cái gì muốn ta dẫn ngươi đi? Nàng đứng bên người Giản Ngọc Diễn, không bởi vì Tông Vô Ảnh lại đây hiện ra chút kinh hoàng. Mâu quang Tông Vô Ảnh thâm trầm. Tần Lạc Y nàng chắc nam tử này nhất định sẽ bảo hộ nàng sao? Dưới chân chưa dừng, tốc độ nhanh hơn hướng Tần Lạc Y mà đi, đưa tay muốn kéo Tần Lạc Y, ánh mắt Giản Ngọc Diễn lạnh băng. Uy áp tu sĩ tử phủ đỉnh phát ra lần nữa, ống tay áo phất một cái, cỗ lực lượng cường hãn hướng Tông Vô Ảnh thổi quét mà đi. Nàng nói không đi theo ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Trong cỗ lực lượng kia cất giấu sát khí vô hạn, trong lòng Tông Vô Ảnh dùng mình, thân hình vừa động, rất nhanh tránh thoát, ngay cả như vậy, vạt áo trên người hắn cũng bị thước rơi một mảnh. Hắn vốn thử thăm dò hướng Tần Lạc Y xuất thủ, không nghĩ tới nam nhân này cư nhiên hạ sát thủ với hắn. Đạo hữu, ta chỉ muốn tìm công tử nhà ta mà thôi, ngươi nhất định phải che chở nàng. Ánh mắt Tông Vô Ảnh trở nên vô cùng sắc bén, đối diện Giản Ngọc Diễn, cùng Đoan Mộc thế gia chúng ta là địch, ngươi nên hiểu rõ rồi chứ? Giản Ngọc Diễn lạnh lùng nở nụ cười, Đoan Mộc thế gia thì như thế nào? Đệ tử Phiêu Miểu Tông ta cũng không phải mặc người khi dễ. Nam tử thoạt nhìn cực trẻ tuổi này là người Phiêu Miểu Tông. Phiêu Miểu Tông trừ bỏ Cát Hồng cùng La Thánh, khi nào thì có một người tu vi cường đại như thế? Chỉ một chiêu có thể tước rơi vạt áo hắn. Ha ha, một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ tự mình động thủ. Tuy rằng Tông Vô Ảnh ngoài ý muốn, nhưng trên mặt không chút biểu hiện ra ngoài, ngược lại cười to ra tiếng. Biết rõ ràng Đoan Mộc Trường Anh ở đâu, một trận chiến này đã không tránh được. Dù sao Phiêu Miểu Tông ở Bồng Lai Tiên Đảo, tuy rằng thực lực thập phần cường đại, cùng Phiêu Miểu Tông là địch, ít nhất tốt hơn so với cùng thế gia là địch, nếu thực sự cùng thế gia xé rách thể diện, ngược lại hậu quả càng thêm nghiêm trọng, dù sao Tần Lạc Y cũng là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Hiện tại giết nam tử này, đợi khi tìm được Đoan Mộc Trường Anh. lại giết Tần Lạc Y cũng không muộn. Tử phù từ trên người hắn bay ra, tử quang chói mắt, chiếu sáng nửa không trung. Linh lực chung quanh bởi vì tử phủ cường đại đều bạo động lên. Y nhi, nàng cách xa một chút, Giản Ngọc Diễn xuất thủ, một đạo linh lực đem Tần Lạc Y đưa ra ngoài, rời xa hắn cùng Thanh Y lão giả, đồng dạng tế ra tòa tử phủ hào quang vạn trượng, linh lực chung quanh bạo động càng thêm lợi hại. Hai đạo tử phủ xoay tròn rất nhanh, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, hung hăng va chạm vào nhau. Phanh, một tiếng nổ lớn, thiên địa lâm vào chấn động không thôi. Kinh động phi điểu nơi xa khủng hoảng bay tán loạn. Tần Lạc Y cách đủ xa, nhưng cỗ lực lượng va chạm kia quá mức lợi hại, cũng bị chấn động khí huyết trong lòng quay cuồng không thôi. Vội vàng lui về phía sau mấy ngàn thước, lại thêm vài tiếng nổ kinh thiên động địa, tử quang chói mắt thăng lên mấy vạn thước không trung. Tử quang quá mức chói mắt, hai đạo bóng dáng bên trong động thủ bị tử quang che lại. Nàng buông thần thức ra, cũng không thấy không rõ ai là ai. Tư Mã Ngọc lặng lẽ tiến lại đây, nhìn Tần Lạc Y ngẩng đầu nhìn phía không trung, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn, thừa dịp Tần Lạc Y chưa chuẩn bị, hướng nàng đánh lén lại đây. Đoan Mộc Trường Anh mất tích, nếu hắn bắt lấy Tần Lạc Y, đem nhị công tử cứu ra. Về sau hắn ở bên người nhị công tử liền đứng vững gót chân. Có cơ hội trở thành tâm phúc của nhị công tử, đến lúc đó ai cũng không thể dao động địa vị hắn. Chờ nhị công tử trở thành người cầm quyền chân chính của Đoan Mộc thế gia, hắn cũng có thể nắm thiên hạ, say gối đùi mỹ nhân. Hắn biết một ngày này sẽ không quá mức xa xôi, nhiều nhất là vài năm sau, nhị công tử có thể chân chính nắm Đoan Mộc thế gia trong tay. Ngọc phủ hóa thành chủy thủy trong suốt cực tinh xảo, thẳng xuống chỗ Tần Lạc Y, mắt thấy sắp dừng trên người Tần Lạc Y. Dưới chân Tần Lạc Y vừa động, nhẹ nhàng tránh đi, khóe môi mang theo tươi cười thản nhiên trào phúng. Trong lòng Tư Mã Ngọc rùng mình, không nghĩ tới Tần Lạc Y phản ứng nhanh như thế, thiếu chút nữa có thể đánh lén thành công. Tần Lạc Y nâng nhẹ tay vỗ nhẹ, Ngọc phủ hóa thành chủy thủ bị chụp bay. Lập tức nhảy lên, chuyện Tư Mã Ngọc mang người đến khách điếm đánh lén nàng cùng Đoan Mộc Trường Thanh lần trước. Nàng cũng không quên, vì hắn, còn làm hại chính mình tổn thất không ít tinh thạch, tâm nhãn nàng rất nhỏ. Tổn thất này phải đòi về từ chỗ tên đầu sỏ gây nên mới được. Tư Mã Ngọc xoay người bỏ chạy, mặc dù yêu thú triều hắn không đi Bồng Lai Tiên Đảo. Cũng biết Tần Lạc Y hiện tại là tu sĩ Ngọc Phủ lục giai. Hắn mới là Ngọc Phủ tứ giai, tu vi kém hai giai, biết trên người Tần Lạc Y có không ít phù chú biến thái. Còn có Thanh Y Khôi Lỗi, thật sự muốn chống lại Tần Lạc Y, hắn không có phần thắng. Chạy ra hơn 10 dặm, đến một mảnh rừng cây âm u rậm rạp, tốc độ hắn lặng yên chậm lại, Tần Lạc Y đuổi theo vào. Hơn 10 tên hắc y nam tử thân mặc y phục thống nhất, mang khăn đen che mặt, trong tay mỗi người đều cầm một phen trường kiếm vô cùng sắc bén. Lặng yên không tiếng động ẩn thân trên cây đại thụ nhảy xuống, đem nàng vây quanh ở trung gian. Tư Mã Ngọc nở nụ cười, dị thường tiêu sái hạ lệnh đối với mọi người, đem nàng bắt lấy, phải còn sống. Đám hắc y nhân này đều tu sĩ Ngọc Phủ, trong đó có hai người đã là tu sĩ Ngọc Phủ bát giai. Nhiều người như vậy dư giả đối phó Tần Lạc Y cùng Thanh Y Khôi Lỗi của nàng. Ánh mắt Tần Lạc Y quét qua Tư Mã Ngọc, thần thái phá lệ thoải mái. Một bộ nắm chắc phần thắng, trong mắt tối đen hiện lên một chút ý cười giảo hoạt. Ý niệm vừa động, triệu Bảo Lam chiến thuyền ra, đối với chúng hắc y tu sĩ chính là một trận cuồng oanh. Trong nháy mắt, có một nửa số người bị bắn huyết nhục bay tứ tung, đánh mất tính mạng, số người còn lại tu vi cao hơn một ít, vì thời hành động, mới tránh được một kiếp. Đó là cái gì? Sắc mặt Tư Mã Ngọc xanh mét, vài năm không gặp, trên người Tần Lạc Y cư nhiên có pháp khí lợi hại như thế. Còn lại 6, 7 tên tu sĩ Ngọc Phủ, Tần Lạc Y trực tiếp đem miệng pháo nhắm ngay Tư Mã Ngọc. Tư Mã Ngọc quá sợ hãi, xoay người ngự hồng bỏ chạy, Bất quá tốc độ hắn nhanh hơn nữa, cũng không nhanh hơn Bảo Lam chiến thuyền, bị Tần Lạc Y đuổi theo, một pháo oanh trên người hắn, Tư Mã Ngọc kêu thảm thiết một tiếng, tuy rằng một pháo này không lấy mạng hắn, nhưng đánh gãy cánh tay hắn, thân mình bị thương nặng, trên người máu tươi đầm đìa, rất thê thảm. Hắc Y nam tử còn lại đuổi theo, thả pháp khí lợi hại của chính mình ra, đều hướng tới trên thân Bảo Lam chiến thuyền đánh tới. Lực phòng ngự của Bảo Lam chiến thuyền kinh người, do La Sư Tổ tự tay luyện chế, pháp khí của bọn hắn làm sao có thể làm tổn hại. Thấy tình thế không đúng, 7 tên Hắc Y nam tử còn lại xoay người bỏ chạy. Nếu tiếp tục đứng ở nơi này, bọn họ sẽ mất mạng. Tần Lạc Y đánh mấy pháo qua, lại có một người bị nổ thành huyết phụ, những người khác không bị Bảo Lam chiến thuyền đuổi theo, chạy về phương hướng bất đồng, đều chạy thoát, Tư Mã Ngọc bị thương cũng muốn trốn. Tần Lạc Y buông tha người khác, lại đuổi theo hắn, lần này không dùng Bảo Lam chiến thuyền, đem chiến thuyền thu lại, Ngự Hồng đuổi theo Tư Mã Ngọc, không phí bao nhiêu công phu đã đem Tư Mã Ngọc giết chết. Đoạt chữ vật giới của hắn, bên trong có không ít đồ vật, cũng có vài khối tinh thạch, sách, cũng không tệ lắm, tuy rằng so ra kém tinh thạch ta tổn thất, bất quá có ít còn hơn không, còn có chút đan dược linh tinh, luyện đan thuật của Tần Lạc Y cực cao, đối với mấy thứ này đều không đặt trong mắt, nhưng vẫn thu vào chữ vật giới, bên trong còn có mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, nàng cũng thu lên, ném Tư Mã Ngọc xuống. Nàng nhìn những người khác, thu chữ vật giới trên người mấy bọn họ, bởi vì đều bị Bảo Lam chiến thuyền nổ chết, trừ bỏ thân thể một người có vẻ đầy đủ, những người khác chỉ còn lại một ít tàn chi đứt đoạn. Giản Ngọc Diễn cùng Thanh Y lão nhân kia còn ở trên không trung kịch chiến khó chia lìa. Tần Lạc Y ngưng thần nhìn lại, vẫn khó phân rõ bóng dáng bọn họ, lại cúi đầu nhìn khối thi thể tương đối hoàn hảo kia. Trong lòng đột nhiên vừa động, lấy mũi kiếm xé rách y phục hắn, ánh mắt nhìn về phía dưới cánh tay hắn, một hình đồ án thái dương nhỏ bé hiện ra rõ ràng. Trên bầu trời truyền đến tiếng rồng ngâm hổ gầm đinh tai nhức óc. Hai tòa tử phủ, một tòa hóa thành con cự long, uy phong lẫm liệt, một tòa hóa thành mãnh hổ toàn thân tuyết trắng, thập phần hung ác, một rồng một hổ kịch liệt chiến đấu một chỗ. Một lát sau, con cự long kia vươn móng vuốt sắc bén đem bạch hổ xé thành mảnh nhỏ. Sau đó hướng tới Thanh Y lão nhân hung hăng đánh tới. Khóe môi Thanh Y lão nhân ẩn ẩn vết máu. Bạch hổ bị xé rách. Hắn cũng bị thương không nhẹ. Không dám tiếp tục cùng cự long của Giản Ngọc chống đỡ. Ngự Hồng lui ra, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đồng dạng là tử phủ đình. Hắn thật không ngờ nam tử thoạt nhìn tuổi tác không lớn này. Tu vi so với hắn cao hơn một bậc, hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ duy trì được một lát mà thôi. Dư quang khóe mắt liếc nhìn Tần Lạc Y, trên mặt hiện lên tàn nhẫn, thẳng tắp hướng tới nàng đánh tới. Cách trương.